Chiến lang ở rề, chương 435, 435, không một chút thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, anh lại nhìn về phía Nguyễn Thị Lệ hỏi, người đã lừa cô tên là gì? Nguyễn Thị Lệ lúc này mới cảm thấy bình tĩnh hơn. Cô ta biết Lê Văn Vân là người gác đêm. Cô ta đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của người gác đêm. Lúc này nội tâm của cô ta tràn đầy cảm giác an toàn. Cô ta nhanh chóng nói, anh ta tên là Trung Húc. Lê Văn Vân sờ mũi, rồi nói với Đao Ba, đi thông báo cho Cố Bạch và lặng lẽ đưa Trung Húc lên thuyền của chúng ta. Đao Ba gật đầu và nói, được. Chung quanh, một số phụ nữ ổn định lại cảm xúc hoảng sợ sau khi xuống dưới vài giờ. Có người chạy thẳng về phía Dương Quang ở cảng. Cũng có người chủ động cảm ơn Lê Văn Vân. Họ biết rằng chính Lê Văn Vân là người đã cứu họ lần này. Nếu không có Lê Văn Vân, họ thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Dần dần, xung quanh trở nên yên tĩnh. Hầu hết những người phụ nữ này đều quay trở lại du thuyền Dương Quang. Người bị lừa dối như Nguyễn Thị Lệ không nhiều. Trên thực tế, hầu hết phụ nữ đến đây đều là tự nguyện. Bọn họ có kẻ là người ngoài nghề, có người thậm chí là chuyên nghiệp. Ở chiếc thuyền Dương Quang này có vô số doanh nhân giàu có. Có lẽ những người phụ nữ này sẽ gặp phải một số đối xử tệ bạc. Nhưng đồng thời, đây cũng có thể là cơ hội để họ làm giàu. Sắp đến giờ chúng ta phải về rồi. Lê Văn Vân nhìn bầu trời. Bọn họ đến đây trước giữa trưa. Nhưng bây giờ, hoàng hôn cũng sắp buông xuống. Vốn dĩ họ định ở lại 4-5 tiếng đồng hồ. Nhưng không ngờ lại bị chậm gần cả ngày. Tốc độ đi thuyền vào ban đêm thực sự chậm hơn rất nhiều so với ban ngày. Vì sợ đi chệch lộ trình, mấy người đến cận du thuyền. Khi đến cảng thì thấy Cố Bạch và Đao Ba đã ở đó. Có người đang chỉ đạo một số người chuyển đồ lên thuyền. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, Cố Bạch chạy đến và nói, đã dọn dẹp tạm được rồi. Người tên Trung Húc đã được tôi đưa lên thuyền. Nhưng những người của Dương Quang dường như không định cầu cứu các nước láng giềng. Họ định mang theo một số vật tư rồi rời đi ngay lập tức. Lê Văn Vân sửng sốt một chút. Theo suy nghĩ của mọi người, đây có nghĩa là những hải tặc này sẽ được thả. Nhiều người trong số này đều là người nổi tiếng. Nếu chuyện bại lộ ra ngoài, người bên ngoài sẽ biết du thuyền này là nơi như vậy. Đối với bọn họ, danh tiếng không tốt lắm. Cho nên, Cố Bạch nói, sau đó lại thì thầm. Mụ nội nó, tôi cũng nhìn thấy rất nhiều ngôi sao trên đó. Kiểu của Hollywood ấy, Lê Văn Vân ngẩn người. Đây là chuyện mà anh không ngờ tới. Tất nhiên, ngay cả khi nhóm hải tặc này được giao cho các quốc gia xung quanh xử lý thì cũng sẽ là một rắc rối lớn. Anh thở dài và nói, nếu vậy thì coi như bọn chúng gặp may đi. Chúng ta cũng không quan tâm nữa. Coi như là đã cứu những người trên con thuyền này. Chúng ta đã làm được những gì nên làm rồi. Sau khi khuân vác vật tư xong, chúng ta đi ngay thôi. Thật sự buông tha cho bọn họ như vậy à? Hoàng Thi Kỳ cau mày hỏi. Sớm muộn gì cũng sẽ hại người khác. Chuyện này thì trái lại không cần phải lo lắng. Cố Bạch cười hắc hắc nói. Chúng tôi đã chuyển rất nhiều vật tư của họ. Bên trong còn có hàng chục triệu đô la. Mụ nội nó, toàn là tiền mặt. Đúng lúc một đám người đông như chúng ta cần những thứ này. Về súng ống, tôi đã nghĩ cách tiêu diệt hết. Tạm thời bọn họ chắc cũng chẳng làm được gì nhiều. Lý Thu đột nhiên nói. Những kẻ cầm đầu bọn họ chắc đều là những kẻ cực kỳ hung ác. Đao Ba, tìm người giải quyết mấy tên cầm đầu đi. Đám người Lê Văn Vân không phản đối đề nghị của Lý Thu. Đối với một nhóm hải tặc lớn như vậy, kẻ cầm đầu ắt đã nắm rất nhiều sinh mạng trong tay. Giết mấy kẻ đó cũng có thể khiến chúng thành rồng không đầu. Sinh ra nội loạn, rồi tìm đường khác thoát thân. Được rồi, tôi sẽ thu xếp, Đao Ba nói. Lê Văn Vân gật đầu nói. Vậy chúng ta trở lại thuyền đi. Sau khi lên thuyền, Hoàng Thi Kỳ nói với Cố Bạch, đưa tôi đến gặp Trung Húc đó đi. Lê Văn Vân nghĩ rồi nói. Mang anh ta lên boong thuyền tầng 5. Cố Bạch gật đầu, Họ quay trở lại thuyền. Thuyền không rời đi ngay. Phải mất một khoảng thời gian nhất định để khuân vác vật tư. Trên boong thuyền lúc này, một thanh niên ăn mặc thời trang nhưng có biểu hiện kinh hãi đã bị Cố Bạch ném lên trên boong. Anh ta trông khoảng 27, 28 tuổi, cắt tóc rất hợp thời trang, ăn mặc trông đắt tiền, là một cậu ấm nhà giàu tiêu chuẩn. Khi anh ta nhìn thấy Nguyễn Thị Lệ trên boong thì sững người một lúc rồi nói. Lệ, em sao lại ở đây? Có phải anh ta không? Hoàng Thi Kỳ hỏi, Nguyễn Thị Lệ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lê Văn Vân và nói. Anh rể, anh ta đã lừa em. Lê Văn Vân cau mày nói. Sau này đừng gọi tôi như vậy. Tôi không liên quan gì đến Nguyễn Vũ Đồng nữa. Nghe vậy, Trung Húc tái xanh cả mặt. Anh ta không được đưa đến đảo. Ngoại trừ những người phụ nữ. Trên thuyền chỉ có mấy ông lớn. Tuy là cậu ấm nhà giàu. Nhưng anh ta chẳng là gì trên dương quang cả. Anh ta rủ Nguyễn Thị Lệ đi hầu ngủ người ta. Mục đích thực chất chỉ là để kết bạn với người đó. Nhưng anh ta biết rằng chính những người của hai chiếc du thuyền này đã cứu Dương Quang. Hiện tại anh ta được đưa lên đây. Nguyễn Thị Lệ cũng ở đây. Anh ta liền biết mọi chuyện không tốt lắm. Không phải, Lệ, anh lừa em cái gì chứ? Trung Húc nói, ban đầu anh không muốn đưa em đến đây. Em nghe nói rằng anh sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới trên một du thuyền nên mới đi theo anh. Sau đó chụp ảnh và đăng lên vòng bạn bè. Nguyễn Thị Lệ là một kẻ ham hư vinh. Điều này có thể thấy qua việc cô ta muốn câu kết với những người giàu có. Nghe được lời của Trung Húc, sắc mặt Nguyễn Thị Lệ hơi thay đổi. Cô ta nhanh chóng nói. Vậy thì anh cũng không nói cho tôi biết du thuyền này là như vậy mà. Còn kêu tôi ngủ với người khác. Trung Húc nghiến răng, anh ta muốn phản bác điều gì đó. Nhưng khi nhìn thấy đám người Lê Văn Vân, anh ta không dám phản bác. Lê Văn Vân thờ ơ quan sát, mọi chuyện giống như anh tưởng tượng. Nguyễn Thị Lệ cũng có vấn đề. Nói trắng ra là chó cắn chó. Nguyễn Thị Lệ muốn lên con du thuyền đó. Chụp ảnh, đăng trên mạng và khoe khoang. Cuối cùng, lại bị Trung Húc lừa. Hoàng Thi Kỳ cười khẩy nói. Một thằng đàn ông như anh mà lại làm loại chuyện không biết xấu hổ thế này à? Trung Húc không dám nói gì. Xử lý như thế nào? Hoàng Thi Kỳ cũng có chút bối rối. Sau khi nói xong, cô ta lại nhìn về phía Nguyễn Thị Lệ một lần nữa và hỏi. Cô muốn xử lý thế nào? Nhìn thấy quyền sinh sát nằm trong tay Nguyễn Thị Lệ. Trung Húc vội vàng nói. Lệ, anh sai rồi. Anh thật sự sai rồi. Lần sau anh sẽ không lừa em nữa. Khi về chúng ta kết hôn có được không? Lê Văn Vân nhìn Nguyễn Thị Lệ với vẻ thích thú. Dự định xem Nguyễn Thị Lệ sẽ giải quyết như thế nào. Nguyễn Thị Lệ nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi sẽ không bị anh lừa nữa đâu. Tôi muốn tiền. Anh cho tôi 5 triệu tệ đi. Trung Húc sững sờ một hồi. Sau đó vội vàng gật đầu nói. Tôi đưa cho cô. Hiện tại tôi sẽ viết chi phiếu cho cô. Chi phiếu ở trên con thuyền kia. Cố Bạch, đi thêm một chuyến nữa đi. Lê Văn Vân không quan tâm lắm đến vấn đề này. Nguyễn Thị Lệ vẫn là Nguyễn Thị Lệ. Người chỉ vì tiền và muốn gả vào một gia đình giàu có. Thương cảm trong lòng anh cũng vơi đi một ít. Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Lê Văn Vân. Nguyễn Thị Lệ không biết vì sao lại hơi đỏ mặt. Nhưng cô ta vẫn không muốn bỏ qua cơ hội lấy 5 triệu tệ này. Cố Bạch đã chạy đi cùng với Trung Húc, đồng thời đưa cô gái mà họ giải cứu đầu tiên đến Dương Quang. Ngay sau đó Cố Bạch quay trở lại thuyền. Các nhân viên trên thuyền cũng bắt đầu điểm danh, sẵn sàng ra khơi trở lại. Lê Văn Vân về phòng. Về phần chỗ ở của Nguyễn Thị Lệ thì đám người Hoàng Thi Kỳ đã sắp xếp ở tầng 5. Điều khiến Lê Văn Vân không nói nên lời nhất là nhóm của Hoàng Thi Kỳ sau khi giúp Nguyễn Thị Lệ lấy được tiền. Đã bắt đầu vây quanh Nguyễn Thị Lệ hỏi một số chi tiết về 3 năm làm con rể của Lê Văn Vân. Cùng lúc đó, tiếng còi vang lên, 3 con thuyền khổng lồ từ từ rời cảng. Hướng đi của Dương Quang và Lê Văn Vân rõ ràng là khác nhau. 3 con thuyền chạy ngược chiều và tách xa nhau. Cốc cốc, vào đêm khuya, trong phòng Lê Văn Vân có tiếng gõ cửa. Lê Văn Vân cau mày. mở cửa nhìn một cái. Nhìn thấy Nguyễn Thị Lệ liền cau mày nói. Cô muốn làm gì, cách Trương?